Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1465, Thư Vũ Quân nguy cơ. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân đã kết làm vợ chồng. Quan hệ của hai người đã từ lâu ngồi vững. Dương gia cùng Phái Hành Sơn cũng là minh chủ. Phái Hành Sơn nhiều lần ủng hộ Dương gia. Đều là cùng Thư Vũ Quân có quan hệ. Vương Dụ Dương vừa nhìn thấy Dương Vũ về sau, lập tức hướng Dương Vũ cầu cứu, trong nháy mắt đem Dương Vũ dọa đến từ trên chỗ ngồi bắn lên. Vũ Quân nàng thế nào? Dương Vũ bôi qua vẻ lo lắng nói. Vương Dụ Dương khí tức rất là lộn xộn, quần áo trên người cũng nhiều chỗ tổn hại, còn có loang lổ vết máu. Rất hiển nhiên cũng là kinh lịch ác chiến sau mới đuổi tới Dương gia. Đồng thời chưa kịp thay quần áo đâu. Tình thế chỉ sợ cấp bách. Trước đây không lâu, chúng ta Ngũ Nhạc môn phái cử hành minh chủ đại nhân, tuyển ra mới minh chủ. Tại trên đại hội tông chủ cường thế thắng được cái khác tông chủ, đồng thời che đậy đời trước minh chủ, thành công trở thành minh chủ. Mà ở lúc này, môn phái khác đều không phục, đều cảm thấy tông chủ học lén kiếm của bọn hắn trải qua. Đồng thời có nội gian nói tông chủ đạt được Ngũ Nhạc kiếm kinh, tu luyện đại thành mới có thể cướp đoạt vị trí minh chủ, cho nên đưa tới môn phái khác vây công, muốn bức tông chủ giao ra Ngũ Nhạc kiếm kinh. Tông chủ tự nhiên là phủ nhận, đồng thời còn trấn áp những người khác tiếp tục muốn làm minh chủ. Ngay từ đầu môn phái khác trước tiên lui nhường, thế nhưng là đương phái Tung Sơn Tả minh chủ cự giao ra minh chủ lệnh. Hết thảy chờ biết rõ ràng tình huống sau lại so đo. Tung Sơn là Tả minh chủ địa bàn, tông chủ cũng không làm gì được người ta. Nhiều lần yêu cầu không chiếm được về sau, liền dự định trước tiên phản hồi tông môn đi. Không ngờ lúc này, Tung Sơn, Thái Sơn cùng Hoa Sơn người liên thủ đối minh chủ tiến hành vây giết. Đại tiểu thư cũng thân hãm hiểm cảnh, khó mà thoát thân, tốt nhất là Thái Thượng Hộ Pháp cứu đi nàng. Thế nhưng là trước đây không lâu, Thái Thượng Hộ Pháp đưa tin, hắn thân hãm hiểm cảnh, khó mà thoát thân, đại tiểu thư tình cảnh tất nhiên rất nguy hiểm. Chúng ta Hành Sơn hiện tại cũng bị môn phái khác vây công. Bọn hắn vì Ngũ Nhạc kiếm kinh điên rồi. Vương Dụ Dương nói một hơi nhiều như vậy, muốn biểu đạt ý tứ toàn nói rõ. Hiện tại bọn hắn ở đâu? Dương Vũ gấp giọng hỏi. Ngũ Nhạc môn phái từ trước đến nay đồng khí liên chi, nhưng là tại gần mấy trăm năm, quan hệ bắt đầu lần lượt chuyển biến xấu. Đã có khác biệt thanh âm vang lên. Lần này Ngũ Nhạc kiếm kinh xuất hiện, triệt để đốt lên dây dẫn nổ, Ngũ Nhạc môn phái bắt đầu đại loạn. Ngũ Nhạc kiếm kinh tin tức tuyệt đối không phải là từ Phái Hành Sơn nhân khẩu bên trong truyền tới, mà lắm phái khác có lẽ đã sớm ý thức được Ngũ Nhạc kiếm kinh là có thể hợp nhất, mà Thư Ngự Thành nghịch tập đoạt giải nhất về sau mới khiến cho người hữu tâm xác định cái suy đoán này. Chú ý mà lấy đây là lấy cớ đối Phái Hành Sơn khởi xướng thảo phạt. Vương Dụ Dương đáp, Thái Thượng Hộ Pháp một lần cuối cùng đưa tin địa phương tại Long Phượng Uyên phương hướng. Lập tức đi Long Phượng Uyên, Dương Vũ không có nửa điểm chần chờ. Tập quyền lấy Vương Dụ Dương bay ra đại điện, cũng đem Ô Cổ Nạp, Nguyệt Hoài Cẩn cùng một chỗ triệu hoán tới. Dương gia đã mở ra một chỗ dãy núi cho Ô Nha tộc sinh tồn. Cách Dương gia thành cũng không tính xa. Ô Cổ Nạp thì là tọa trấn tại Dương gia bên trong. Theo gọi theo nói, Nguyệt Hoài Cẩn không được đến mình hoàn chỉnh linh hồn trước đó, càng là không có cách nào rời đi Dương Vũ. Nàng hẳn là gọi lên liền đến. Dương Vũ vì đi đường, trực tiếp đem Lôi Kiếp Vân kêu gọi ra, nhanh chóng bay hướng Long Phượng Uyên phương hướng mà đi. Vũ Quân nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Dương Vũ lòng nóng như lửa đốt nói. Long Phượng Uyên, đây là mấy năm trước Long Phượng chi tranh địa phương. phái Hành Sơn Thái Thượng Hộ Pháp Ninh Chu Chính mang theo Thư Vũ Quân tại đáp xuống vùng này hình rồng phượng mạch ở trong. Tung Sơn, Thái Sơn cùng Hoa Sơn hết thảy xuất động 5 tôn thông thiên cường giả đối bọn hắn tiến hành vòng vây, chỉ cần bắt sống 2 người bọn hắn, có khả năng liền sẽ thu hoạch được Ngũ Nhạc Kiếm Kinh. Tung Sơn Tất Lâm, Trọng Lập An, Thái Sơn Bạc Cát Lương, Ứng Ngạn không phải cùng Hoa Sơn Tấn Khởi Vinh, 5 vị thông thiên vòng vây Ninh Chu Chính cùng Thư Vũ Quân. Tuyệt đối là đại trận cho Ninh Chu Chính cùng đường mạt lộ, chỉ có thể xông vào Long Phượng Uyên bên trong, hy vọng có thể làm bọn hắn có chỗ lo lắng. Nào có thể đoán được đến, bọn gia hỏa này cũng theo vọt vào Long Phượng Uyên đi. Long Phượng Uyên bên trong trọng lực dị thường, nhưng là cũng không thể trói buộc những này thông thiên cường giả hành động. Ninh Chu Chính luân phiên chiến đấu, lực lượng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ cuối cùng là một con đường chết. Giờ phút này, bọn hắn chạy trốn tới Long Phượng Thủ chỗ phạm vi, xem ra chúng ta phải xong đời. Ninh Chu Chính tuyệt vọng nói, đến nơi này, Long Phượng Thụ thực lực kinh người, nhưng là sẽ không che chở bọn hắn. Nó đã phong tỏa bốn phía hết thảy. Ninh Chu Chính, các ngươi cần gì phải một mực dãy dụa đâu. Đem Ngũ Nhạc Kiếm Kinh giao ra, cũng không cần thụ khổ nhiều như vậy. Tung Sơn Tất Lâm sâu kín nói, đây là người cao gầy lão giả. Hai mắt hiện ra tinh quang, mặc một bộ xanh đen sắc trường sam, nắm vuốt râu ria một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nói. Người này thực lực đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới, là 5 người này bên trong thực lực cường đại nhất, cùng Ninh Chu Chính thực lực tương đương. Trước đây, Ninh Chu Chính thực lực cũng có cường đại như vậy, thế nhưng là Dương Vũ Hạ Sính Lễ bên trong có tiên dịch trợ hắn nhất phi trùng thiên, đạt đến cấp 5 tinh văn cảnh giới. Đáng tiếc, cùng Tất Lâm dạng này uy tín lâu năm năm tinh văn cảnh giới tới nói, hắn vẫn là kém một chút. Bằng không hắn muốn chạy trốn, mấy người bọn họ lại như thế nào đuổi được. Trước đây, Tào Ngộ vây giết thời điểm, hắn có thể cưỡng ép phá vây, đã rất không tầm thường. Tất Lâm, chúng ta không có Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, các người đừng khinh người quá đáng. Ninh Chu Chính đáp lại nói, cho tới bây giờ còn rảo biện, cùng một chỗ bắt lấy hắn, đem Thư Ngự Thành nữ nhi cũng bắt, ta cũng không tin đem Hành Sơn người đều lục soát một lần, tìm không ra chân chính Ngũ Nhạc Kiếm Kinh. Tất Lâm lạnh lùng nói, các người Tung Sơn không nguyện ý giao ra vị trí minh chủ, còn như thế nói xấu ta Hành Sơn, cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Ninh Chu Chính dẫn theo kiếm gãy cường thế đáp lại nói. Liền tại bọn hắn mấy người xuất thủ thời điểm, Hoa Sơn Tấn Khởi Vinh nói, chư vị không kịp, lại nghe ta một lời. Dừng một chút hắn nói, Ninh huynh, người ta huynh đệ một trận, ta thật không muốn ngươi đi hướng diệt vong. Hành Sơn xác thực dòm lấy chúng ta Hoa Sơn, Tây Nhạc Kiếm Kinh. Ánh mắt của chúng ta còn không có mù. Ta không biết các ngươi là như thế nào dung hợp Ngũ Nhạc Kiếm Kinh, khẩu quyết. Nhưng ta hy vọng các ngươi cống hiến ra đến, đối với chúng ta Ngũ Nhạc môn phái tuyệt đối là một cái bay lên cơ hội. Chúng ta Ngũ Nhạc môn phái luôn luôn đồng khí liên chi, không muốn vì những sự tình này đi tổn thương hòa khí. Nếu không sẽ chỉ hỏng tổ tông lưu lại tổ huấn. Không tệ, chúng ta cũng không phải nghĩ chiếm đoạt các ngươi Hành Sơn. Là các ngươi Hành Sơn phá hư quy củ phía trước, đem chúng ta cái khác bốn nhạc kiếm kinh đều học trộm đi. Chuyện này không cách nào chịu để yên, trừ phi các ngươi đem Ngũ Nhạc Kiếm Kinh cả bộ lấy ra. Nếu không Ngũ Nhạc môn phái từ đây lại biến thành bốn nhạc môn phái. Phái Thái Sơn Bạc Cát Lương nói. Không đợi Ninh Chu Chính đáp lời, Thư Vũ Quân đứng dậy nói, các ngươi ăn cướp trắng trợn ngầm đoạt, còn nói đến như thế đường hoàng, thật sự là vô sỉ. Tiếp lấy còn nói, kiếm của các ngươi trải qua chắc hẳn đều đảm bảo phi thường nghiêm ngặt đi. Ai có thể có như thế lớn thủ đoạn thông thiên có thể học trộm? Coi như ta Hành Sơn đạt được một bộ khác hoàn chỉnh kiếm kinh, cũng cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đừng làm phiếu tử còn muốn lập đền thờ, ta sẽ rất xem thường các ngươi. Nhà mỏ nhọn lợi nha đầu, trước hết giết ngươi. Thái Sơn Ứng Ngạn Phỉ nói một tiếng, hướng phía Thư Vũ Quân xuất thủ. Ứng Ngạn Phỉ là mấy tên thông thiên bên trong một cái duy nhất nữ, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn, muốn đem Thư Vũ Quân một chưởng vỗ chết. Ninh Chu chính che chở Thư Vũ Quân, đem Ứng Ngạn Phỉ một chưởng này ngăn cản xuống dưới. Tại thời khắc này, Trọng Lập Án cùng Bạc Cát Lương cũng nhao nhao xuất thủ. Mấy người kia đã phong tỏa phương thiên địa này, Ninh Chu chính muốn trốn đã không dễ dàng. Thời điểm mấu chốt, có từng đạo long phượng đằng thoáng hiện, có đạo thanh âm sâu kín vang lên, tại địa bàn của ta làm loạn, các ngươi muốn chết phải không? Long phượng thụ hiện, cấm chế lực lượng tán đi, một gốc long cầu phượng bàn thần thụ hiện tại ra, trên người nó long phượng quả đã không có, nhưng nó vẫn như cũ là một thân bảo, trêu đến đám người hai mắt lóe ánh sáng. Long phượng uyên bên trong có long phượng thủ, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là có thể đến gần nó lác đác không có mấy. Lần này, nó chủ động hiện thân vẫn là đem đám người giật mình kêu lên. Ninh Chu chính không chút do dự lôi kéo Thư Vũ Quân hướng phía long phượng thủ phương hướng lướt tới. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dù là bị long phượng thụ rào sát, cũng không muốn bị trước mắt mấy người bắt lại oanh sát. Không tốt, nhanh bắt bọn họ, Tất Lâm quát to một tiếng, vượt lên trước hướng phía Ninh Chu chính xuất thủ. Những người khác cũng nhao nhao lực bộc phát lượng, đối Ninh Chu chính oanh sát tới, kinh thiên động địa thông thiên lực lượng, trong nháy mắt bao phủ phương thiên địa này. Cũng bao phủ hướng về phía long phượng thủ, những này thông thiên cường giả có thể không nhìn nơi này trói buộc thủ đoạn, nhưng là nơi này hung hiểm vô cùng, rất nhiều thông thiên mai táng ở chỗ này, bọn hắn còn dám như vậy gióng trống khua chiêng, thật sự là tự tìm đường chết. Các ngươi muốn chết, long phượng thủ nói một tiếng, cây mây kết thành lít nha lít nhít dây leo tường, mặt khác mặt đất mở ra. Một đầu đáng sợ thông đạo xuất hiện, có một cỗ đáng sợ sát khí từ nơi đó thổi ra, đem thông thiên những công kích kia hết thảy cào đến sạch sẽ. Đầy trời sát khí lưu động, tạo thành một mảnh diệt tuyệt chi địa, cho dù là thông thiên cường giả cũng khó khăn chịu được. Đám người kinh hãi, cũng không để ý đến chiến đấu, nhào nhào bước ra lùi gấp. Kia thông đạo dưới lòng đất là cấm chế chi địa, cũng là long phượng thụ trấn áp chi địa. Những năm gần đây long phượng thụ có thể một mực trấn áp ở chỗ này, cùng lối đi này có chút ít quan hệ. Giống u, có chân long cùng tiếng phượng hót vang lên, một long một phượng lực lượng hình thành sát khí đối mấy tên thông thiên xung phong liều chết tới. Đây mới là long phượng thụ có thể cậy vào lực lượng. Cái này hai đạo lực lượng bên trong còn ẩn chứa cực sát khí, càng có một tia thiên địa mẫu khí, uy lực vô tận. Ninh Chu chính thụ bị nó sáng tạo, hắn vì che chở Thư Vũ Quân bị long khí xung kích, hắn cùng Thư Vũ Quân đập ầm ầm bay, mấy người khác may mắn trốn qua một kiếp, không có lâm vào long phượng thụ rào sát ở trong. Ha ha, được đến không mất chút công phu. Ninh Chu chính, ta nhìn ngươi làm sao trốn. Tất Lâm cuồng tiếu một tiếng, hướng phía Ninh Chu chính cùng Thư Vũ Quân phương hướng chộp tới. Thái thượng, chúng ta tự vận đi. Thư Vũ Quân bôi qua quả quyết chi sắc, nàng rất rõ ràng một khi rơi vào trong tay những người này, linh hồn tất nhiên sẽ bị, bất kỳ cái gì bí mật cũng không còn tồn tại. Ta cho dù chết cũng muốn bảo đảm tính mệnh của ngươi. Ninh Chu Chính bị long khí quấn thân, vẫn như cũ giãy giụa lấy nói. Mắt thấy bọn hắn liền bị bắt giết thời điểm, có người nhanh chóng hướng phía phương hướng của bọn hắn hỏa tốc lao đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.